Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, 297, chương 297, thuốc độc giải trừ. Sở Bạch không có tránh thức trên ý nghĩa sư phụ, hắn học được rất lợi hại tạp, mà đã lâu không đi tông môn, chỉ lấy chính mình yêu thích du lịch thiên hạ. Nếu như nói lên, cùng khổ hành tăng ngược lại là có mấy phần cùng loại. Chỉ bất quá đại phổ trấn Sơn Vương, so khổ hành tăng cần phải tiêu giao được nhiều. Tư Mã Lưu Lan đối với Sở Bạch hết sức quen thuộc. Nàng cũng biết nếu quả thật để Sở Bạch lấy sư đệ tương xứng. Như vậy Từ Ngôn sư phụ, cũng chỉ có thể là vị kia ẩn cư trong tiểu trấn lão nhân. Hắn là kiếm ma đệ tử. Tư Mã Lưu Lan kinh hô, mang theo không thể tin thần thái. Sở Bạch trộm nghệ thời điểm, nàng ỷ vào cùng Từ Đạo Viễn là hàng xóm, cũng sẽ ngẫu nhiên trộm nghệ. Hơn nữa còn tận mắt thấy lão nhân tẩu hỏa nhập ma về sau, giết sạch người nhà thảm cảnh. Bây giờ nhớ tới năm đó thảm trạng, Tư Mã Lưu Lan vẫn như cũ sợ không thôi. Lúc ấy nếu như không phải nàng mới vừa vào cửa, nếu như không phải nàng trốn được nhanh, nàng cũng sẽ chết tại kiếm ma thanh trường kiếm kia phía dưới. Chắc chắn 100%. Từ Ngôn là lão nhân gia duy nhất thu qua đệ tử. Sở Bạch thanh âm mang theo một loại thổn thức, thầm thầm nói ra, lão nhân gia cả một đời không có thu đồ đệ, tẩu hỏa nhập ma về sau, lại thu một vị chân truyền đệ tử. Ta luôn cảm thấy, lão nhân gia không phải là không muốn thu đồ đệ, mà chính là đang đợi duy nhất truyền nhân xuất hiện. Mà Từ Ngôn cũng là lão nhân gia khổ đợi cả đời truyền nhân, vốn không nên dạy cho Sở Bạch Ích Vân thức. Thủy chung để Sở Bạch nghi hoặc lão nhân dụng ý, không giáo này cho hắn, đã nói lên cần phải dạy cho một cái trọng yếu người mới đúng. Mà cái kia cái trọng yếu người, theo Sở Bạch hẳn là Từ Ngôn, mà lại Từ Đạo Viễn cho Sở Bạch cảm giác, là một loại 10 phần cảm giác cổ quái. Thật giống như vị lão nhân kia sáng chế Ích Vân thức, chỉ thuộc về Từ Ngôn một dạng, loại này cảm giác quái dị, để Sở Bạch trăm bề không được giải, không khỏi nhanh hắn thì không nghĩ nhiều nữa. Lông mi bên trong lộ ra một cỗ lo lắng, nói, lần này trở về, ta sẽ không dừng lại quá lâu, gặp qua Linh Nhi về sau, ta muốn đi Thiên Bắc tìm kiếm tế luyện pháp bảo tài liệu. Pháp bảo nhất định phải tế luyện ra, nếu không đối phó quốc sư, ta như cũ không có nắm chắc. Thiên Hà Bắc Ngạn ngươi đi đi. Tư Mã Lưu Lan thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, không khỏi nhanh thì bình tĩnh trở lại, nói, Ngư Vĩ Liên, ta sẽ giao cho Từ Ngôn. Khóe môi hung hăng nhếch lên đến câu kia bảo trọng, Tư Mã Lưu Lan thủy chung cũng không nói ra miệng. Tuy nhiên Tư Mã Lưu Lan không nói bảo trọng, Sở Bạch lại im ắng cười rộ lên. Đột nhiên ôm chặt lấy cái kia đạo bóng người màu xanh lam. Tại Tư Mã Lưu Lan kinh hô bên trong, bá đạo vô cùng hôn đi. Sau đó cười dài lấy phi thân lên. Trong chớp mắt đã đi xa. Người vẫn là như vậy bá đạo. Bên hàn đám, nữ tử nói nhỏ không có phẫn nộ, mà là một loại bất đắc dĩ. Có lẽ, còn mang theo một tia nhàn nhạt hoan hỉ. Cốc bên ngoài, chờ không lâu. Từ Ngôn nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt đi ra, hai người không đợi nói chuyện, một đạo bóng trắng đã phóng lên tận trời. Chỉ kiếm, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đi một cái tên là Thiên Hà Loan địa phương. Dù là người khác gọi tới, cũng đừng đi chỗ đó nhân gian hiểm địa. Sở Bạch bay lên không trung mà đi đồng thời. Từ Ngôn bên tai vang lên đối phương lời nói, chỉ là bên cạnh hắn Bàng Hồng Nguyệt giống như không có chút nào nghe được. Truyền âm a, cái gì Thiên Hà Loan? Từ Ngôn mọi loại không hiểu nói thầm lấy, bỗng nhiên kinh hãi nói, Ngư Vĩ Liên đâu? Sư huynh đi, để lại cho hắn 3 loại bảo bối. Thế nhưng là Ngư Vĩ Liên lại tung tích không thấy. Lần này Từ Ngôn đều muốn điên, quay đầu liền muốn xông trở về sơn cốc. Ngư Vĩ Liên ở chỗ này đây. Sau lưng có nữ tử lạnh lùng truyền đến, chẳng biết lúc nào Lưu Lan cốc chủ thân ảnh vậy mà đến cốc bên ngoài. Nhìn lấy Sở Bạch thân ảnh đi xa, Tư Mã Lưu Lan đưa mắt nhìn sang lúng túng không thôi Từ Ngôn. Khoát tay đem Ngư Vĩ Liên ném đi qua. rốt cục đạt được Ngư Vĩ Liên. Từ Ngôn không nói hai lời, một ngụm trước cắn rơi một nửa. Hắn thấy, chỉ cần tiến chính mình cái bụng, người khác cần phải thì đoạt không đi. Lưu Lan cốc chủ tự tay cho ra Ngư Vĩ Liên. Loại tình huống này Bàng Hồng Nguyệt có thể không kịp chuẩn bị. Hôm nay để cho nàng kinh ngạc sự việc quá nhiều. Nàng nhất thời đều nói không ra lời. Từ Ngôn ngược lại là có thể nói chuyện. Nhưng là hắn không biết muốn xưng hô như thế nào Tư Mã Lưu Lan. Sư tỷ, sư phụ liền Sở Bạch đều không thu. Tư Mã Lưu Lan càng không nép một bên. Lan Phi, đề cập người ta chỗ đau. Chỉ sợ tự thân khó đảm bảo. Vẫn là không gọi cho thỏa đáng. Chị dâu, Từ Ngôn cảm thấy trừ phi mình chán sống lệch ra. Xưng hô thế này càng không thể gọi. Càng nghĩ, Từ Ngôn cười khúc khích khom người tới đất. Nói, đa tạ cốc chủ đem tặng. Từ Ngôn hữu lễ, vẫn là gọi cốc chủ thì tốt hơn. Cơ linh Từ Ngôn dưới loại tình huống này cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn. Nhìn hắn ăn liên hoa bộ dáng. Tư Mã Lưu Lan tức giận hừ một tiếng. Không để ý tới Từ Ngôn, mà chính là hỏi Bàng Hồng Nguyệt. Vợ chồng các ngươi, còn hòa thuận, bất chợt tới vấn đề. Bàng Hồng Nguyệt càng thấy kinh ngạc. Nàng còn chưa mở miệng, tay đã bị Từ Ngôn bắt được. Vợ chồng chúng ta ân ái, sinh hoạt mỹ mãn, còn kém đóa này Ngư Vĩ Liên liền có thể sinh em bé. Từ Ngôn lời nói nghe được Bàng Hồng Nguyệt, lông tai nóng, cũng không có phản bác, mà chính là ngượng ngùng đến cúi đầu không nói. Nhìn thấy hai người bộ dáng như thế, Tư Mã Lưu Lan vốn là muốn mở miệng nhắc nhở, cũng không có nhiều lời. Không tiếp tục để ý hai người. Quay người trở lại trở về sơn cốc. Từ Ngôn nhìn thấy Tư Mã Lưu Lan lúc này đi. Nhất thời cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn luôn cảm thấy Tư Mã Lưu Lan giống như có lời gì không nói. Cốc chủ, lần sau chúng ta còn có thể hay không lại đến Lưu Lan cốc a? Từ Ngôn không cam tâm hỏi thăm. Nhất định không chiếm được hồi âm. Tĩnh mịch sơn cốc lần nữa khôi phục yên tĩnh. Giống như vị kia lòng của nữ nhân, trở nên không có chút rung động nào. Đi thôi, Từ Ngôn lôi kéo Bàng Hồng Nguyệt, miệng bên trong ngậm Ngư Vĩ Liên, vui vẻ không thôi đi hướng Tê Phượng Trấn. Rốt cuộc không cần lo lắng Ô Anh thảo độc. Phần này trói buộc Từ Ngôn hơn một năm kịch độc, như vậy xem như triệt để giải trừ. Không chỉ có kịch độc đến giải, Từ Ngôn còn gặp được sư huynh Sở Bạch. Càng là đạt được thượng phẩm pháp khí hòa thượng phẩm túi chữ vật. Lần này Lưu Lan cốc chuyến đi, Từ Ngôn xem như không uổng công. Trên đường, Từ Ngôn giảng thuật chính mình là Sở Bạch sư đệ đi qua. Nghe được Bàng Hồng Nguyệt càng là kinh hô liên tục. Kiếm ma tên, nàng vị này Bàng gia đại tiểu thư cũng là như sấm bên tai. Trước đó Bàng Hồng Nguyệt chỉ biết là Từ Ngôn bị một cái lão đạo sĩ thu dưỡng. Không nghĩ tới vị lão đạo sĩ kia lại là đại phổ kiếm ma. Kinh ngạc về kinh ngạc, Bàng Hồng Nguyệt càng nhiều cảm giác thì là hoan hỉ. Bởi vì Từ Ngôn bên trong thân thể độc, rốt cục có thể giải mở. Trở lại Tê Phượng Trấn, hai người quyết định nghỉ ngơi một ngày thì lên đường đuổi về kinh thành. Lộ trình bôn ba, Bàng Hồng Nguyệt cũng không dám hứa chắc ăn rồi Ngư Vĩ Liên Từ Ngôn biết sẽ không xuất hiện cái gì. Hắn tình huống. Thừa dịp nơi này cách lấy Lưu Lan cốc không xa, nếu quả thật muốn Từ Ngôn phát sinh tình huống gì, cũng tốt đi cầu một cầu vị cốc chủ kia. Linh thảo phần lớn không độc, nhưng là cũng không ít linh thảo có đặc thù công hiệu. Đối Ngư Vĩ Liên cũng chưa quen thuộc hai người, lần này quyết định cũng không sai. Chờ một ngày, đến tận buổi tối, ăn sạch một đóa liên hoa Từ Ngôn cũng không có xuất hiện cái gì cảm giác khó chịu. Chỉ là hắn cảm thấy mình khí huyết càng phát ra dồi dào lên. Ăn linh thảo, tự nhiên sẽ khí huyết dồi dào. Đây là tất nhiên, Bàng Hồng Nguyệt biết được Từ Ngôn cảm thụ. Rốt cục yên lòng, Hồng Nguyệt, sư huynh của ta sự tình. Giúp ta giữ bí mật, khắp nơi tuyên dương ta là Sở Bạch sư đệ. Sư huynh có lẽ sẽ không cao hứng. Từ Ngôn có chút muốn nói lại thôi. Bởi vì hắn biết nếu như chân chính tính toán đi xuống. Sở Bạch thực cũng không phải là hắn tránh thức trên ý nghĩa sư huynh. Lão đạo sĩ dù sao không có thu Sở Bạch làm đồ đệ. Biết, ta cũng không phải miệng rộng. Sẽ không nói lung tung. Bàng Hồng Nguyệt tức giận liếc mắt Từ Ngôn, bĩu môi nói ra, giống như đối phương không tín nhiệm, để cho nàng 10 không thể tách rời tâm. Ai nói không lớn? Từ Ngôn cười hắc hắc, nói, miệng không mạnh miệng, vì cái gì có thể cất giấu rất nhiều bánh kẹo, vị đạo ngon ngọt đây. Một câu trêu chọc, nghe được nữ hài khuôn mặt hồng hào, tiện tay đem gối đầu ném qua đi. Lâm Phúc khách sạn trong hậu viện, thỉnh thoảng có thể truyền đến thiếu niên xin tha âm thanh. Từ Ngôn vị này đại tề hạt nhân, tại đại phổ trôi qua cũng không lại, nhưng mà một vị khác đại phổ hạt nhân, tại đại tề nước càng là bá đạo phi phàm, làm Từ Ngôn ăn ngư vĩ liên. Bên trong thân thể thuốc độc chậm rãi rút đi thời điểm, phổ quốc lớn nhất tiểu công chúa, đang tề quốc thái tử Đông Cung nổi trận lôi đình, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.